Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 38, Yoshino và lý do mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nắng đẹp bỗng dưng một cơn mưa sạp, hắn bất đắc dĩ vì không muốn y phục phải ướt nên hắn ghé vào bên đường ghế đá có cây lớn kế bên ngồi đấy thì từ trong không gian lấy ra áo chống nước đặc tính mặc vào. Thì một cô bé ăn mặc áo mưa màu lục hình con thỏ đi qua, tay trái của nàng còn mang một con rối thỏ trắng khá manh. Không may lúc đi ngang qua Hoắc Lân thì sơ ý trượt chân do vũng nước tạo thành nên ngã sấp xuống. Thấy vậy Hoắc Lân lao lên ân cần hỏi. Không sao chứ, nàng quay đầu ngơ ngác nhìn Hoắc Lân của mình hiện ra chắc tuyệt đáng yêu khuôn mặt cùng với lam nhạt mái tóc. Sau đó em nói, em không sao ạ, cảm ơn anh, con rối của em, vì ngã nên tự khi nào con rối đã rớt ra ngoài, rớt vào bãi nước bẩn. Để ý nàng khá quan tâm đến con rối thì hắn lập tức nhặt nó lên lau chùi cẩn thận sau đó trả cho bé gái. Em ấy nhận được con rối của mình thì lập tức đeo vào. Lúc này con rối mở miệng nói. Cảm tạ đại ca ca đã lau chùi ta sạch sẽ. Không có gì, à mà các em tên gì? Hoắc Lân nhìn bé gái cùng một con rối hỏi. Em là Yoshinon còn nàng là Yoshino. Con rối mạnh dạn tự giới thiệu mình sau đó chỉ sang bé gái nói. Em không có nơi nào để đi à, Hoắc Lân hiện tại hỏi trọng điểm. Dạ không, vì với, người tốt, nên Yoshinon cũng không giấu giếm. Hay là về nhà anh nhé, sẽ có đồ ăn ngon cùng mái nhà chú mưa. Hoắc Lân làm bộ ngẫm nghĩ sau đó nói. Được không ạ, nhưng em là tinh linh. Lúc này Yoshino mở miệng hỏi. Được chứ, với anh thì mọi việc ổn cả. Hoắc Lân ôn hòa tỏa sáng cười một cái làm Yoshino mặt đỏ dần rồi nói. Sau đó Hoắc Lân đưa gương mặt lại gần Yoshino hướng môi mỏng của nàng hôn lên làm Yoshino ngơ ngác đỏ mặt không biết làm gì. Còn trên tay Yoshino con rối Yoshino lại cổ vũ. Đại ca thật to gan nha, dám hôn lên nhà ta Yoshino. Hôn xong cỗ bạo động sức mạnh của Yoshino bị áp chế nên nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nhất là sự hiện diện của nhân cách thứ hai trong con rối Yoshino. Cỗ bạo động năng lượng bị áp chế rồi. Yoshino đỏ mặt mỉm cười thi thào. Bây giờ em chính là gia đình của anh, đi thôi. Hoắc Lân nhìn Yoshino đưa tay ra. Yoshi đưa tay phải của mình nắm vào Hoắc Lân đón nhận sự an toàn ấm áp truyền hắn làm nàng không muốn xa rời. Ye sắp có nhà ở rồi. Yoshino làm bộ không thấy líu díu. Độ trung thành Yoshino, 100. Ký khế ước, nhận được thẻ bài, Yoshino. Trái tim thánh nữ, 3 cái. Toka Tobichi và Yoshino. Tên, Yoshino. Loại, Legendary. Tiềm lực, S cấp, 23. Yếu hơn Toka nhưng dù sao sức mạnh của nàng nằm vùng là sự phẫn nộ. Hoắc Lân dẫn Yoshino về giới thiệu cho Isuka cả nhà sau đó lặng yên không tiếng động chỉnh sửa mức độ thiện lương rồi khóa chặt độ trung thành, độ yêu thích. Khóa xong Hoắc Lân cũng khá cản rỡ cùng Kotori, Yoshino, Toka một chỗ chơi foursome. Yêu xong hắn cũng đem các nàng đăng ký đến trường, mà cũng là lớp hắn. Dẫu gì các nàng tuy mạnh tư chất hạng S nhưng vẫn cho nàng gia tăng kiến thức và kinh nghiệm thực chiến. Toka class kiếm sĩ, đấu sĩ, đỡ đòn. Yoshino class pháp sư, khống chế hệ triệu hồi. Tobichi class xạ thủ, đấu sĩ, pháp sư. Dạng tinh linh, mà hắn tự nhiên toàn hệ class. Từ đấu sĩ đến đỡ đòn, từ pháp sư đến khống chế, từ xạ thủ đến sát thủ. Nếu tính luôn thẻ bài hệ thống Clash Royale, Force Arena và Titanfall Assault thì tính ra là thêm triệu hồi hệ. Thực tiễn cho thấy kinh nghiệm đa số có thể vượt cấp diệt địch, coi như gặp một con gà mờ mạnh gấp 3. 4 lần thì nó vẫn sẽ thua do kỹ năng miss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lân là người xuyên Việt, là mang tất cả các ký ức từ kiếp trước về một nơi. Mọi nghề, mọi kinh nghiệm, mọi kỹ năng chiến đấu, mọi loại tri thức đều tồn tại trong não hãi của hắn. Nhưng ngoài ra còn tồn tại kiếp trước không cam lòng, tuyệt tình, hận thù, sự phản bội, sầu bi cùng bi thương đã tạo nên con người hắn. Có mấy ai biết rằng hắn có kinh khủng tri thức nhờ vào đâu? Nhờ vào sự tra tấn từng kiếp trước của hắn từ thể xác đến tinh thần, dần dần tâm lý vặn vẹo, trong mắt hắn chỉ còn mỹ nữ gặp thích thì cướp bóc giết người, còn nam nhân trong mắt hắn trở thành loài xấu xí nhất vì đã qua lộ ích nam nhân đều trở thành lũ tuyệt tình cả khác xa nữ nhân. Bởi vì nữ nhân một khi yêu ai đó sâu đủ thì chính là cùng hắn sinh và từ, dẫu có là kỹ nữ hay lòng rắn rết nữ nhân. Trừ mấy con yêu tiền như mạng ra, cho nên giết người hắn không nương tay vì 90. Bọn chúng là đứng đầu của kẻ phá hoại hạnh phúc kẻ khác, khi mang đầy đủ sức mạnh chúng sẵn sàng đem con gái, vợ mình gả đi cho cầm thú cho xúc sinh chỉ vì cái gọi là lợi ích gia tộc. Muốn nam nhân thiện lương thì chỉ có người không cầu tiền, chỉ biết làm lụng vất vả sống qua ngày này qua ngày khác, ngốc nghếch ngờ nghịch nhưng không lừa gạt, không giàu nhưng chả nghèo, thế mà đã ai chọn họ đâu. Đô thị bây giờ có ai chịu lấy người có kinh tế thấp, nhất là đám con gái chỉ biết ăn chơi rồi nằm than vãn khi mình sung sướng hơn người khác bao nhiêu rồi đu theo đại gia, chính vì thế hắn mới ghét chúng. Không sai ta đố kỵ, không sai ta tham lam, không hề sai hắn dâm dục, không hề sai khi phẫn nộ, càng không sai khi kiêu căng, ta phàm ăn thế thì sao, ta lười biếng lười phải đem ngươi làm bẩn tay ta. Mọi thứ hắn trải qua đem hắn huấn luyện thành ma tính, hắn tình nguyện như vậy. Vì cái gì? Vì, hắn từng làm một nam nhân tốt, nhưng hắn nhận được gì ngoài việc bị bắt nạt và thương hại? Đã ai chịu chia tay ra cứu hắn? Ngoài bạn gái trước của hắn ra còn ai? Không phải con Lý Oánh. Nhưng sau đó một tên ác thiếu ỷ mình có tiền cướp nàng đi đem nàng chơi chết. Còn lúc hắn thì ủy khuất do mình quá yếu. Vì thế, đừng làm một thằng nam nhân tốt. Làm một thằng nam nhân tốt khổ lắm. Làm một thằng nam nhân tốt các bạn sẽ bị lọt vào top như anh trai tốt, bạn thân, cắm sừng. Làm một thằng nam nhân tốt các bạn sẽ chỉ là chỗ dựa cho họ khi họ gặp khó khăn, rồi đến khi cuộc sống của họ ổn thì các bạn cũng chẳng là gì, họ sẽ quay lại nhờ các bạn khi họ khó khăn một lần nữa. Là một thằng nam nhân tốt, con gái sẽ không bao giờ chọn các bạn, đơn giản thôi, vì họ thích những thằng ngỗ nghịch, những thằng lầm lì nghịch ngợm để họ khám phá chứ ai cần một thằng tốt hết lòng. Là một thằng nam nhân tốt, các bạn chỉ đờ si lựa chọn khi người con gái ấy thực sự trưởng thành và biết trân trọng các bạn, còn không, các bạn sẽ đơn giản là nạn nhân của các cuộc tình tay ba tay bốn, hoặc tệ hại hơn, là một cuộc hôn nhân. Đổ vỏ, làm một thằng nam nhân tốt con gái sẽ chọn các bạn khi họ đã ăn chơi no sôi chán trẻ còn các bạn thì vẫn như một con bò bị thòng một mũi và được người ta dắt đi. Làm một thằng nam nhân tốt các bạn sẽ chỉ mải mê lo cho người ta mà quên đi mất bản thân các bạn là ai. Rồi một ngày đẹp trời họ nói họ, chán, họ, hết yêu, và đau khổ chỉ mình các bạn gánh chịu. Làm một thằng nam nhân tốt khi yêu các bạn chỉ biết cho đi mà không biết nhận lại. Con gái lâu dần sẽ nghĩ ấy là chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng từng là một thằng nam nhân tốt rồi cho đến ngày hôm nay, hắn nhận ra khi hắn là người tốt hắn chỉ toàn nhận lại những điều tổn thương và đau lòng. Hắn ghét phải thay đổi, hắn biết chẳng có gì hay ho hoặc tích cực khi trở thành một người nam nhân đều cả. Nhưng hắn sẽ là như thế, hắn sẽ sống theo cái cách mà xã hội này dạy hắn, trở thành một người mà chỉ biết lo cho bản thân, quan tâm đến cái lợi mà mình sẽ có thay vì cho đi vô điều kiện. Cuộc đời này rồi ai cũng sẽ khác, thay đổi tốt hay xấu tùy thuộc vào cuộc chơi mà bạn tham gia. Và bây giờ hắn tham gia như một ma thần, cản đường thì giết hết, chưa đủ mạnh thì âm chết. Như cái lần mà hắn đem tên ác thiếu chơi chế đó thôi. Trở thành bản tin tên cầm thú cặn bã xã hội, sống trong nhục nhã phỉ nhổ trước công chúng, đem hắn cho một đám cơ lão đại thúc bạo cúc rồi đem cho hàng tá xấu xí nữ nhân mà hắn hại qua tra tấn, xong rồi đem tứ chi hắn cắt bỏ. Chưa hết, đau khổ nhất chính là mất đi người mình yêu nhất đúng chứ? Hiện tại hắn đem vợ hắn yêu sau khi hắn trưởng thành chơi trước mặt hắn. Tội lỗi của mày thì mày có thể quên nhưng tội lỗi mày gây ra cho kẻ khác chúng không quên được đâu. Cho nên mày cũng không có cơ hội mà kêu gào khóc lóc đâu. Ha ha ha, xong rồi đem vợ xinh đẹp mẫu thân của hắn huấn luyện thành một cái trung thành đáng yêu sùng vật nô lệ vì chỉ biết sống vì hắn. Rồi tên ác thiếu ấy khóc lóc, hắn hối hận vì sao mình gây ra tội lỗi như thế này, nhưng sao? Không còn thuốc hối hận cho mày đâu. Oán trách, sao lúc đó tên ác thiếu đó không nghĩ cảm xúc cho người ta? Rồi hối hận chứng gì dùng. Sau đó đến xử lý mẹ hắn thành công cụ tiết dục cho chính hắn chơi vì giáo dục con mình như một con không bằng súc vật. Sau đó đến cha hắn rồi dần đem gia tộc hắn phá nát. Bảo ở đầu chuyện rồi. Thực lực vi tôn, không thực lực chả ai quan tâm mi đâu, muốn có tiếng nói trước tiên có thực lực đi. Nếu như bản thân ngươi đủ mạnh pháp luật chả ràng buộc được mày, vì mày đã ngang hàng đám tạo ra luật rồi. Ta điên vì chúng buộc ta, nếu không ta đã không điên mà thiện. Thánh đế linh hồn của hắn tuy du tổ tại đấu la đại lục thế nhưng hắn chỉ là không chủ động tấn công kẻ khác mà là răng bẫy một mẻ hốt gọn. Ha ha ha, đừng bao giờ nói hoắc lân đàn bà, hắn đủ ác để đem chính nghĩa hủy diệt vì lý tưởng của hắn. Nói đùa lúc hắn nhận khổ thì chính nghĩa ở đâu, chỉ toàn cho lũ có tiền mà thôi, còn như thời chiến quốc giữa ma vương và anh hùng, xin nhờ bọn hắn triệu hồi rồi lợi dụng anh hùng có được không? Lợi dụng xong chúng liền xây tượng đài xong rồi vứt anh hùng như công cụ. Còn ma vương hắn mới tốt được không? Tâm tình tiêu cực thống khổ của nhân tộc làm bản thân hắn và bề tôi mạnh hơn bao giờ hết. Bản thân nhân loại cao tầng làm điều này, chính là lũ quý tộc âm thầm đem nhân dân mồ hôi nước mắt bóc lột. mà ma tộc lại rất yêu quý đồng bào của mình, trong đó có bán nhân. Trước các ngươi nghe ma quỷ ăn linh hồn đều là giả cả, cực ác tâm người mới là đồ ăn cho chúng, vì thế ác tâm nhân loại mới hội xuống địa ngục âm phủ, còn hướng thiên quả quyết sát phạt người được chọn làm phán quan. Ma vương, khác với ma tộc trong sách ác tâm như nghe nói bản thân hắn chính là hoàng giả trải qua chém giết thù hận yêu. Mà trưởng thành, bán nhân tộc cũng là loài demi-human bị nhân tộc buôn làm nô lệ. Bị đối xử chẳng bằng súc vật, trong khi miệng mồm mở miệng nói chánh nghĩa phải làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi bán nhân họ cũng là sinh vật, trong mắt hắn các nàng khác người chỗ nào lắm đâu, các trạch nam yêu thương còn không kịp nữa chứ. Nhưng ngoài bán nhân, họ còn ẩn đem vô tội tinh linh tộc, mỹ nhân, ngư, các tộc có giá trị lao động hoặc xinh đẹp đem đi bán chỉ đổi những thứ như là vàng. Cũng chính vì lý do đó mà tinh linh chỉ hữu hảo với cực ít nhân tộc và không thích giao du với lũ quý tộc. Mà tinh linh tồn tại đọa lạc giả sống bằng thù hận muốn khai chiến với nhân tộc, ví như hắc ám tinh linh đa số về phe ma vương để đem lũ cặn bã tự cho là đúng giết sạch, đồng thời giải cứu đồng loại. Thống trị là cách duy nhất để duy trì hòa bình, cũng là cách duy nhất để thực sự hòa bình. Trong liên quân sự tích anh hùng ma vương thuật lại ở Aethner đó. Malok có những bề tôi trung thành như Vera, vì Malok bản thân đã đem thứ mà Vera cần đưa cho nàng thay vì đám niềm tin ngớ ngẩn vào thần ánh sáng. Vera trước đó là người của cung điện ánh sáng, nàng khát vọng nhận thêm tri thức cũng là lúc mà dễ nâng lòng trung thành của nàng nhất. Nhưng không hội đồng không cho phép nên nàng phải buộc lòng xin ra trận chứng minh mình xứng đáng. Ban đầu Malok tra tấn dâm dục thông thường, Vera vẫn không khuất phục, sau đó Malok đem tội ác của cung điện ánh sáng ra đem Vera tự mình đọa lạc. Sau đó Vera vì Malok chiêu mộ Alistair và Natalia, người cũng từng bên ánh sáng. Những pháp sư nguy hiểm nhất khi combat. Đừng nói vì sao Malok đào ra nhân tài, vì pháp sư thông minh biết ý nghĩa thống trị của Malok là tuyệt đối hòa bình. Nếu không vì sao Tara lại theo làm tướng cho hắn, cũng vì bị quý tộc áp bức mà ra. Nếu không có Tara Arden, anh Astrid lại sẽ không chết mà theo bóng tối. Astrid chĩa kiếm sai người lại hận sai người. L'Oreal cũng không đọa lạc bỏ Illumina theo hắn. Tuy nói Illumina là nữ thần, nhưng là ấu chỉ nữ thần một trong, không hề biết bên cạnh mình trừ Triệu Vân, và hai, Violet, Gina thì còn lại là một đám khoác da người ác quỷ khua môi múa mép. Violet bản thân muốn rời cung điện ánh sáng nhưng vì báo ân nàng mới ở lại, và hai thằng ngu này lại kiên trì tiêu diệt ác quỷ lý tưởng, còn Triệu Vân bản thân theo đuổi Illumina nên không rời. Gina giờ thì không rõ tung tích. Mà cũng chưa chắc Gildur là tốt, sản nghiệp của hắn có khắp mọi nơi, tham tiền một loại, hắn muốn chỉ bảo vệ vàng của mình thôi. Bây giờ Hoắc Lân làm chính là làm những gì mà lúc còn là Malok hắn làm, khác chút là ôn nhu với gái hơn thôi. Không sai, ôn nhu hơn, chính là đem mọi cách âm hiểm đem mỹ nữ thể xác lẫn linh hồn đi. Vì kẻ yếu không xứng đáng yêu, yêu chỉ hại người yêu hắn, không có sức mạnh chúng bảo vệ được ai, người yêu hắn nhất vì hắn chết trong khi hắn lại gái gú kẻ khác và mất sản nghiệp. Cho nên trong đầu hắn bây giờ chỉ có thu gái và không ngừng mạnh mẽ hơn bảo vệ gái và lý tưởng của mình. Ready to die, because he will come and bring her to myself. Ta mạnh mẽ, ta thà cướp đoạt mỹ nữ từ tay ngươi thay vì để họ đau khổ khóc lóc trong tay ngươi. Đừng trách ta tàn ác khi mày chính là kẻ hại các nàng. Muốn trách thì trách tụi mày quá ấu trĩ vào bản thân, hạnh phúc là trường tồn. Không gì là vĩnh viễn. Xin chào, mình là Kurumi Tokisaki, hân hạnh gặp mặt, và mình là một tinh linh. Một cô gái mặc đồng phục học sinh có mái tóc đen dài che khuất một mắt, chừa lại một con mắt đỏ như viên ruby, đi vào lớp giới thiệu bản thân. Chương này có vẻ câu chữ hơi nhiều, tả mà kệ có ông nào đọc đâu. Hà hà há, cách chương.